Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, cửu diệu ngang trời, cực quang vĩnh chú, này một trận thao tác, không thiệt thòi, thu hồi kim cương phía sau, Hà Phương nhìn trạm thu hồi bên trong gửi huyết nguyệt binh sĩ cùng lang kỵ thi thể, nhất thời mừng miệng cười mở, trên vạn người quân đội, cho dù đều là kiến tập cấp độ. Nhưng vẫn cứ cho Hà Phương mang đến một số lớn thu vào. Nguyện vọng thiên thư, thống kê thu hoạch, mở ra trạm thu hồi nhìn lướt qua. Hà Phương cho nguyện vọng thiên thư hạ lệnh, thu về 6.000 tên lang kỵ, giá trị cầu nguyện lực lượng 3 vạn điểm, thu về 6.000 thất tọa lang, giá trị cầu nguyện lực lượng 12.000 điểm, thu về 5.000 tên huyết nguyệt binh sĩ, giá trị 40.000 điểm. Có khắc huyết nguyệt hiệp sĩ một tên, các loại vũ khí trang bị mấy vạn món. Nguyện vọng thiên thư lập tức báo ra số liệu thống kê. Không sai, một lần thu vào gần 100.000 điểm. Này một trận không thiệt thòi. Hà Phương cười gật gật đầu. Nguyện vọng thiên thư, đem hết thảy vĩnh ảm binh lính thần hồn ký ức lấy ra. Gửi ở trạm thu hồi. Những này vĩnh ảm nhất tộc ký ức. Đối với phương nào giải khai vĩnh ảm thế giới rất có ích lợi. Tự nhiên không thể bỏ qua. Ngoài ra, những ký ức này trong tin tức mặt còn có vĩnh ảm nhất tộc công pháp kỹ năng. Tương tự cũng hết sức có giá trị. Chỉ bất quá, Hà Phương còn muốn ở Lê Minh đế quốc tiếp tục sống. Chỉ tạm thời không thể đi tu luyện cái gì hắc ám nguyên lực. Cũng không thể học tập vĩnh ảm kỹ năng. Ca này một trận thao tác. Chơi được kẻ trộm 6A, dựa vào ở trên vách tường. Hà Phương đưa tay sờ một cái cằm. Đối với của mình này một trận thao tác 10 phần tự đắc. Kim cương là thế nào viễn trình thao tác? Nhiều đơn giản chuyện này. Cầu nguyện tin ngọn có thể gia trì ở bất cứ sự vật gì trên. Hà Phương chỉ là đem một cái cầu nguyện tin ngọn đặt ở kim cương trong não mặt mà thôi. Kim cương linh hồn bị Hà Phương lưu tại kim cương thế giới. Coi như không có linh hồn, kim cương thân thể nhưng vẫn còn sống. Ở trong đầu sắp đặt một cái cầu nguyện tin ngọn, dùng ý thức của mình điều khiển kim cương thân thể. Hoàn mỹ thực hiện viễn trình thao tác, cho tới kim cương ra trận, vậy thì càng đơn giản hơn. Còn nhớ Hà Phương trước lưu hậu chiêu sao? Ở khai chiến ban đầu, Hà Phương liền hướng bên dưới vách núi mặt làm mất đi rất nhiều lữ chế hạt châu màu bạc. Mỗi một hạt châu bên trong, Hà Phương đều đặt một cái tin ngọn, trực tiếp đem kim cương từ một hạt châu trong đó bên trong truyền đưa đi. Làm một cái ra trận nghi thức liền rất dễ dàng, cho tới giết chết huyết hải đại trận hào quang mưa tên. Còn nhớ Hà Phương ở pháo đài quân giới trong kho thu lấy đạn dược sao? Hào quang chi mũi tên giáp hình nguyên lực súng trường năng lượng hộp. Hà Phương dòng dã rời đi hơn 10 dương. Lợi dụng trạm thu hồi phân giải tinh luyện công năng, để luyện ra nguyên lực trên súng trường phù văn trận liệt, khắc vào từng cái năng lượng hộp trên. Sau đó, để những năng lượng này hộp ở trạm thu hồi bên trong kích phát. Trạm thu hồi có thể hoàn mỹ cầm cố nội bộ bất cứ sự vật gì. Đương năng lượng hộp bạo phát phía sau, Hà Phương đem những này bùng nổ hào quang chi mũi tên. Thông qua trước cái kia chút hạt châu màu bạc. Toàn bộ truyền đưa đi, truyền tống đến huyết hải đại trận phía dưới, truyền tống đến huyết nguyệt quân đoàn dưới chân, liền, oanh, một tiếng, khói hoa tỏa ra, tất cả đều kết thúc. Chỉ bất quá, lôi đình chi trụ biến cố, còn để ta có chút canh cánh trong lòng đây. Xưa nay đều chỉ có ta hãm hại người khác, đâu còn đến phiên người khác tới hãm hại ta. Trương đại sư chiêu thức ấy, để Hà Phương trong lòng hết sức không thoải mái. Ngươi để ta không thoải mái, ta liền để cho ngươi rất đau rất nhanh. Hà thiếu gia xưa nay đều không phải khoan hồng độ lượng người a. Không phải còn đang Trương đại sư trên người để lại một cái tin ngọn sao? Đang ngắm nghía cẩn thận hắn đang làm gì, nhìn xem có thể hay không hãm hại hắn một cái ngoan. Nhất niệm sinh ra, Hà Phương kích hoạt rồi Trương đại sư trên người lưu lại tin ngọn. Trong đầu hiện ra một màn ánh sáng, thấy được Trương đại sư chung quanh cảnh tượng, hình tượng bên trong, Trương đại sư thân ở một tòa tĩnh mịch khô héo thung lũng bên trong. Mặt đất một mảnh khô héo. Toàn bộ thung lũng không có một ngọn cỏ. Chỉ có khô vàng sỏi. Phảng phất là một mảnh sinh cơ tuyệt diệt nơi. Này loại sinh cơ tuyệt diệt nơi. Ở Thương Mãng Sơn biên cảnh 10 phần thông thường. Thương Mãng Sơn vị trí hắc ám nguyên lực cùng quang minh nguyên lực tụ hợp nơi. Hắc ám nguyên lực cùng quang minh nguyên lực giờ nào khắc nào cũng đang kịch liệt xung đột. Va chạm nhau, lẫn nhau dập tắt, tràn ra yên diệt chi lực. Dẫn đến Thương Mãng Sơn biên giới khắp nơi đều có này loại sinh cơ diệt tuyệt tử địa. Trương đại sư tới đây làm gì? Nhìn thấy trong hình cảnh tượng, Hà Phương khẽ nhíu mày một cái đầu. Chỉ là một mảnh tầm thường dập tắt chi đất mà thôi. Trương đại sư vì sao cố ý chạy đến nơi này? Hắn trên lôi đình chi trụ động chân động tay. Lại chạy đến nơi đây. Đến cùng muốn làm gì? Là nơi này. Tuyệt đối chính là chỗ này. Đứng ở nơi này mảnh dập tắt nơi. Trương đại sư xòe bàn tay ra. Chỉ đầu không ngừng bắt. Tựa hồ đang đầy tính là gì? Ha ha ha ha. Rốt cuộc tìm được. Rốt cục bị ta tìm được. Trương đại sư cất tiếng cười to. Dùng tên giả Trương Chính Nguyên. Đổi đầu đổi mặt, mai danh ẩn tích, hao tốn mấy thập niên công phu. Lão phu rốt cuộc tìm được nơi này. Tay bên trong đánh ra từng cái pháp quyết. Từng đạo huy hoàng rực rỡ hào quang. Ở Trương đại sư đầu ngón tay uốn lượn mà lên. Dùng lắp đặt lôi đình chi trụ danh nghĩa. Lão phu man thiên quá hải. Bày ra cửu diệu ngang trời. Cực quang vĩnh chú đại trận. Này một lần, lão phu nhất định không có sơ hở nào. Đầy mặt giữ tợn cười lớn. Trương đại sư vung tay lên một cái. Tay bên trong lao ra một đạo đạo ánh sáng. Xoay quanh đan dệt. Lẫn nhau cấu kết. Hóa thành một tòa bao phủ toàn bộ sơn cốc to lớn phủ trận. Cửu diệu ngang trời. Cực quang vĩnh chú. Trương đại sư ngẩng mặt lên trời hét lên một tiếng. Đưa tay một đập. Đem tòa này to lớn phủ trận xanh xanh đập vào núi khe lõm ngọn nguồn. Ầm ầm. Thiên địa rúng động, ở Thương Mãng Sơn các nơi, đã từng cài đặt lôi đình chi trụ vị trí, từng đạo thông thiên triệt địa màu vàng cột sáng phóng lên trời. 9 tòa pháo đài, 9 cái lôi đình chi trụ, thời khắc này, 9 cái lôi đình chi trụ hóa thành 9 cái thông thiên triệt địa màu vàng cột sáng. Ánh vàng chói lọi cột sáng, xuyên thẳng mây xanh, ở 9 cái cột ánh sáng đỉnh, huy hoàng rực rỡ hào quang ngưng tụ. Hóa thành 9 viên to lớn chùm sáng. Phảng phất là 9 cái chiếu rọi thiên địa mặt trời. Rực rỡ hào quang chiếu sáng thiên địa. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Cửu diệu ngang trời. Cực quang vĩnh chú. 9 viên mặt trời treo cao phía chân trời. Vô tận hào quang chiếu khắp đại thiên. Hả? Tình huống thế nào? Thời khắc này, toàn bộ thế giới có tài năng lớn dồn dập khiếp sợ đứng lên. Xoay đầu nhìn về phía Thương Mãng Sơn biên giới. Cửu diệu ngang trời. Là ai ở huyết nguyệt chi vương trên lãnh địa phóng ra pháp trận này? Này có thể thật biết điều. Thấy rõ phương vị phía sau. Một ít đại năng cười lắc lắc đầu. Không thèm để ý. Xảy ra chuyện gì? Đây là người nào làm ra? Là ai tự ý khiêu khích huyết nguyệt chi vương? Đế quốc thật vất vả mới bình tĩnh mấy năm. Các ngươi lại muốn ồn ào lý lẽ gì? Lê Minh đế quốc đô thành, Khải Minh thánh thành, bên trong. Đế quốc hoàng đế dương mắt nhìn thấy phương xa cái kia 9 viên rực rỡ mặt trời. Tức đến nắm lên chén trà. Hung hăng đập xuống đất. Thế gia vương hầu. Từng người mang ý xấu riêng. Đồng minh chư tộc. Kỳ tâm khác nhau. Đế quốc nội ưu ngoại hoạn. Các ngươi những loạn thần tặc tử này. Đây là chỉ lo đế quốc không vong sao? Hoàng đế bệ hạ tức đến xanh mét cả mặt mày. Truyền lệnh, cho đòi tụ tập nội các đại thần nghị sự. Ở đế quốc hoàng đế lúc nổi giận, huyết nguyệt chi vương càng thêm nổi giận. Lẽ nào có lý đó? Ở Thương Mãng Sơn ngoài vạn dặm một mảnh huyết hải đại dương bên trong. Ngồi ngay ngắn ở màu máu cung điện bên trong một tên thân mặc áo bào đỏ. Đầu đội vương miện nam tử. Đầy mặt nổi giận đứng lên. Lê Minh đế quốc run rế. Các ngươi dám ở lãnh địa của ta trên triển khai cửu diệu đại trận. Đây là đối với sự khiêu khích của ta. Huyết quang phóng lên trời. một vầng huyết nguyệt treo cao giữa không trung. Đầu đội vương miện huyết bào nam tử, nhấc lên một đạo màu máu cầu vồng, quay về Trương đại sư vị trí vọt tới. Tà ích, chơi thế nào lớn như vậy? Hà Phương thấy cảnh này, cũng cả kinh nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Trương đại sư đến cùng đang tìm cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.